Trường môn hảo tế yêu, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, bệ hạ đối với Phùng Doanh cũng chưa chắc có chân tình nhắn cưới nàng ta, chẳng qua là vì lợi ích từ Phùng gia và Trần gia mà thôi. Phùng thị ở Hứa Châu, Trần thị ở Vĩnh Xuyên, cả hai danh môn thế gia đều mang lại lợi ích to lớn cho Tiêu Trình, điều này ai ai cũng rõ. Phùng Vận nghe vậy, chỉ cười nhạt. Vậy thì chắc chắn là có chân tình rồi, ai có thể mang đến lợi ích cho hắn, chân tình của hắn liền thuộc về người đó. Khổng Vân Nga không biết đáp thế nào, chỉ cười gượng một tiếng. Phùng Vận tiếp tục, Phùng Doanh có từng nói với các ngươi rằng, người mà Tiêu Tử Xương thực sự yêu là nàng ta, chỉ là vì có hôn ước với ta trước nên đành kìm nén tình cảm. Khổng Vân Nga ngẩn ra một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Phùng Vận cười khẽ, vậy các ngươi có biết? Trước khi đi trấn thủ Đế Lăng, Tiêu Tử Xương đã đến tìm ta không? Khổng Vân Nga lắc đầu, ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến. Phùng Vận nhẹ giọng, lúc ấy ngươi đã dựa vào Phùng Doanh, ta cũng đã phòng bị ngươi rồi. Khổng Vân Nga hổ thẹn hỏi, vậy hắn nói gì với ngươi? Phùng Vận chỉ cười, hắn nói, cùng lắm 3 năm sau sẽ trở về, bảo ta hãy đợi hắn. Cả con hẻm Trăng Khuyết khi ấy, không ai nghĩ rằng Tiêu Tử Xương yêu Phùng Vận. Hắn lúc nào cũng giữ dáng vẻ ôn hòa, cao quý, đối đãi với ai cũng có lễ có tiết, nhưng thật ra chẳng thân cận với bất kỳ ai, lạnh nhạt, xa cách. Bởi vậy, khi nghe những lời này, Khổng Vân Nga không khỏi kinh ngạc. Hồi đó, Phùng Vận, không được lòng người Phùng gia, bị khinh rẻ khắp kinh thành. Nào ai ngờ, nàng đã sớm lọt vào mắt Tiêu Tử Xương. Khổng Vân Nga không khỏi thở dài, nếu thật là vậy. Thì Tiêu Tử Xương đã phụ ngươi. Nhưng hiện giờ, hắn đã là bậc đế vương, chung quy không thể chỉ thuộc về một người. Dù là ngươi hay Phùng Doanh, một khi bước chân vào cung, cũng phải chấp nhận lục cung mỹ nhân, tam thiên giai lệ. Phùng Vận khẽ cong khóe môi, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nói. Nói lâu như vậy, ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Khổng Vân Nga gật đầu đồng ý, trước khi đến An Đổ, trong lòng nàng ta tràn đầy bất an. Nhưng giờ khắc này, sự hoảng hốt ấy đã tan biến. Dù Phùng Vận có mục đích gì đi nữa, ít nhất nàng ta cũng nhìn ra được, không phải vì muốn báo thù nàng ta. Khổng Vân Nga đã ổn định ở thôn Hoa Khê, trong trường môn trang bỗng có thêm một phụ nhân dắt theo hài tử, nhưng cũng chẳng ai chú ý đến. Vì dạo gần đây, Phùng Vận đã nhặt không ít người về trang, có những dân chạy nạn không nơi nương tựa, cũng có những thợ thủ công nàng cất công tìm kiếm từ phương xa. Thêm 1-2 người, chẳng ai bận tâm. Người càng lúc càng đông, Phùng Vận liền cho người đắp gạch bùn, chuẩn bị mở rộng thêm 2 dãy nhà về phía đông của trang, để mọi người có chỗ ở. Thời điểm này xây nhà, toàn bộ dựa vào nhân lực. Người trong trang tự góp công sức, chỉ cần lo cơm ăn là được, không tốn bao nhiêu bạc, chỉ tốn chút thời gian. Thảo đang có người nói, trang chủ nương tử đang làm việc thiện như một bậc Bồ Tát, cứu giúp bách tính. Nhưng những người thân cận với nàng như Khải Bính sớm đã nhận ra, tâm tư của nữ lang không chỉ đơn giản như vậy. Nàng có dã tâm lớn hơn, chỉ là đang giấu nó sau nụ cười vô hại ấy. Bọn họ không thể suy đoán được điều đó là gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự kích động khó hiểu. Giống như đang ngồi trên một con thuyền không rõ sẽ cập bến phương nào, mặc cho sóng gió vùi dập, chiến đấu với vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần người cầm lái là Phùng Vận, dù có sợ hãi, bọn họ vẫn nguyện ý tin tưởng. Họ tin rằng nữ lang sẽ đưa họ đến bờ bến phồn hoa rực rỡ nhất. Ngày thứ 2 sau khi trở về thôn Hoa Khê, Phùng Vận liền dẫn Khổng Vân Nga đi tìm Nhậm Nhữ Đức. Nàng mang theo một giỏ trứng gà, không ngớt lời cảm tạ. Nhậm Nhữ Đức vui vẻ nhận lấy, ánh mắt thoáng lướt qua nữ nhân nhỏ nhắn đứng bên cạnh nàng. Vị này chính là khuê trung mật hữu của Lý Quân. Khổng Vân Nga cúi mắt, thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng. Phùng Vận liếc nhìn nàng ta, cười nói, sau này Vân Nương sẽ thường trú tại thôn Hoa Khê, mong tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Nhậm Nhữ Đức gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, chúng ta đều từ Đài Thành mà đến, cùng sống nơi đất khách, nên tương trợ lẫn nhau. Phùng Vận khẽ gật đầu, lại thở dài một tiếng, Vân Nương mệnh khổ. Trượng phu mất sớm, nhà mẹ đẻ lại không chịu thu nhận, một mình nuôi tiểu hài tử, vô cùng khó khăn. Cũng may có tiên sinh giúp đỡ, để nàng thoát khỏi bể khổ, không còn phải quay về nghe những lời đàm tiếu kia nữa. Nhậm Nhữ Đức mỉm cười vuốt râu, cũng nhờ Lý Quân Tâm địa thiện lương, dù rời kinh thành đã lâu vẫn nhớ đến cố nhân. Phùng Vận cười khổ lắc đầu, hàn huyên thêm vài câu rồi dẫn Khổng Vân Nga rời đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, sau lưng như có một luồng hàn quang bám theo, như muốn đờ, ớ, em mờ xuyên qua xương sống nàng. Phùng Vận điềm nhiên cười cười, quay sang nói với Khổng Vân Nga. Vân Nương, ở nông cụ phường của ta có mấy gian nhà nhỏ vừa mới xây xong. Ban ngày có công nhân làm việc, nhưng ban đêm không ai quấy rầy, vừa ấm áp lại yên tĩnh. Nếu người cảm thấy ở Điền Trang bị gò bó, có thể đến đó nghỉ tạm vài ngày. Khổng Vân Nga gật đầu, toàn bộ nghe theo A Vận an bài. Đêm xuống, thôn Hoa Khê vạn vật lặng như tờ. Trong phòng của Khổng Vân Nga tại nông cụ phường, đèn vừa tắt. Cửa sổ bỗng vang lên một tiếng cốc khẽ. Nàng dường như đã đoán trước điều này, lặng lẽ ngồi yên chốc lát, rồi mới đứng dậy mở cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Khổng Vân Nga đứng ngay cửa, không để hắn bước vào. Lang Quân tìm ta có chuyện gì? Khuôn mặt người bên ngoài ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng rực. Vân Nương, hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp, vì sao nàng lại đến An Đổ? Khổng Vân Nga im lặng hồi lâu, chuyện của ta không cần ngươi bận tâm. Nàng xoay lưng lại, người mau đi đi, đừng để người khác thấy, khiến ta cũng không có chỗ dung thân ở An Đổ. Người bên ngoài hiển nhiên đã hiểu ý, nhưng đôi mắt hắn, phản chiếu ánh trăng bạc nơi chân trời, lại sáng đến lạ thường, tuyệt nhiên không có ý rời đi. Cho ta gặp hài tử một lần được không? Nó tên, ta nghe nàng gọi nó là Hành Dương. Tên này là nàng đặt sao? Khổng Vân Nga quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy bi thương. Đó là con của ta và phu quân đã mất, ngươi quản nó gọi là gì làm gì? Còn không mau cút đi, cách chương.